Giả Thiên, chương 1536. Bạo động, góc truyện audio.com. Thánh viên nhất mạch tính cách cương liệt tuyệt đối sẽ không bị người ước thúc, cho dù là một vị đại đế cũng không được. Tuy nhiên hầu tử lúc ấy quả thật không biết lai lịch chủ nhân của Ngưu Thần Vương. Không cần nghĩ cũng biết, lão tử thăm dò ở trong tinh không, muốn tìm kiếm cổ địa nhất định vô cùng trọng yếu, liên quan đến quá nhiều, dù sao kiếp trước lão nhân là một thiên tôn cổ. Diệp Phàm mấy người gặp lại Thánh Hoàng tử tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, nhiều năm qua như vậy đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vì thế liền tìm một chỗ yên tĩnh, bọn họ đổi chén cụng ly vô cùng vui vẻ, cắt xé các loại thịt thần mỹ vị. Hầu tử nhìn cái đỉnh của Diệp Phàm đặt trên đống lửa, nấu thịt hầm canh, luyện chế mỹ thực. Vả lại hỗn độn khí lượn lờ, làm bạn với mẫu khí, hắn thật không biết nói gì. Đại tài tiểu dụng, hầu ca, cái này huynh nói sai rồi. Đây là hưởng thụ như tiên. Huynh xem kia hỗn độn chưng thịt mẫu khí thấm nhuần canh, đây là loại ý cảnh cỡ nào, thế gian có bao nhiêu người có thể hưởng thụ. Bàng Bác cười to nói, rồi rót mệnh tuyền của thiên tôn cổ vào trong đó, tăng thêm hương vị. Trên giá lửa các loại sơn chân dã vị được nướng vàng óng sáng bóng, lốp bốp nổ vang không ngừng, mỡ nhỏ xuống đống lửa giấy lên tiếng vang xèo xèo. Ồ, đây là thịt đằng xà. Hầu tử kinh ngạc nhìn những miếng thịt hoàng kim trong đỉnh, đang theo thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ sôi sùng gục, hương thơm ập vào mũi. Lần này kim xà bị diệt toàn bộ, nhưng không hề lấy được chút máu thịt nào, cũng may thịt rắn 30 năm trước còn thừa lại, cộng thêm các mỹ vị khác, mọi người đều ăn uống tận hứng. Nguồn, xem ra hầu ca cũng là người trong đồng đạo, biết được cách hưởng thụ nha. Bàng Bác cười to, không, ta từng giết một số đằng xà, nhưng chưa ăn qua. Thánh Hoàng tử nói như vậy. Huynh đã gặp qua, Diệp Phàm đang bận rộn, quay đầu lại hỏi, đúng vậy, gặp một lão già đang đột phá vào cảnh giới chuẩn đế cũng không có một chút vấn đề gì, thật sự là khủng bố tới tuyệt đỉnh. Thánh Hoàng tử lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, cái gì, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả Cơ Tử Nguyệt đang ngáp ngủ, duỗi cái eo thon nhỏ nhòm dậy, vẻ mặt đầy tò mò nhích lại đây. Chuyện này tuyệt đối là một sự kiện lớn lao, chuẩn đế, đó là một cái cấm kỵ, chân chính vượt hơn xa hết thảy. Trong vạn vực vũ trụ các nơi luôn có đại thánh, nhưng chuẩn đế vẫn không thể nhìn thấy. Ngoại trừ cái cửu u ở bắc đầu, bọn họ bước trên tinh không cổ lộ, đi khắp nơi cũng không biết bao nhiêu tinh vực, nhưng thủy chung ở trên cổ lộ cũng không có gặp mặt tồn tại như vậy. Trên thực tế là căn bản không thấy được một tia hy vọng, không người nào có thể bước qua được cửa ải kia. Khắp vũ trụ đều rất khó nhìn thấy chuẩn đế. Đó là một lão đằng xà sắp trở thành chuẩn đế, nhưng lại để ta vô tình phá đám. Thánh Hoàng tử nói ra một sự thực kinh người. Hắn từng đi qua một viên cổ tinh cuối sườn núi, vách núi dựng đứng, chướng khí lượn lờ, cổ thụ dày đặc, khắp nơi đều có rắn rít độc trùng vô cùng khủng bố. Cả viên cổ tinh rất đặc biệt, đủ loại rắn vô cùng tận, đằng xà bộ tộc là kẻ thống trị. Thánh Hoàng tử ở nơi đó gặp được một ngọn núi chất bằng đầu lâu khỉ vượn, trong cơn giận dữ hắn dùng tiên thiết côn như ngàn quân quét ngang qua. Đánh vỡ nát 10 vạn dặm, thật sự là không may. Góc truyện audio.com. Lão già đằng xà tộc đang đột phá cửa ải, sắp bước qua một bước mấu chốt kia, bị một côn của ta làm bừng tỉnh, nguyên thần nhập ma, vỡ nát tan tành, thiếu chút nữa chết tiêu. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Thánh Hoàng tử sau đó biết được đây là bệ hạ của đằng xà tộc, được xưng là đằng xà đại đế, công tham tạo hóa, đang tấn công cảnh giới chuẩn đế, sắp thành công. Vị đằng xà bệ hạ này ngồi xếp bằng ở trên xà sơn, là nơi thần thánh nhất trên viên cổ tinh. Lúc đó lão xà như đi vào cõi thần tiên, nguyên thần lột xác sắp sửa hóa thành xà thần. Kết quả bị hầu tử dùng binh khí cực đạo xâm nhập, bị quấy nhiễu chí mạng. Vũ khí trong tay hầu tử là gì chứ? Chính là tiên thiết côn của đấu chiến thánh hoàng. Trên đánh thần linh trên 9 tầng trời, dưới chấn ma tôn, dưới cửu u địa ngục, dập nát hết thảy, chỉ có gan phản kháng. Ta thực ra không phải cố ý, chỉ là thấy tộc của lão giết nhiều viên hầu như vậy, dùng đầu lâu xây thành núi, thật sự quá phẫn nộ không dằn được. Hầu tử nói với một bộ dáng vô tội, mọi người thật không biết nói gì, đây là chuyện nghịch thiên cỡ nào, thành công ngăn cản một vị chuẩn đế sinh ra, hầu tử quả nhiên có bản lãnh. Tuy rằng hắn nói thoải mái, nhưng lúc ấy khẳng định vô cùng hung hiếm. Một vị chuẩn đế nha cứ như vậy nuốt hận, bằng không thật sự đột phá cửa ải thành công, đối với vạn vực chư thiên đều sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Coi như đằng xà tộc xui xẻo, Long Mã cười hắc hắc nói, cái này thật đúng là vừa lúc báo được mối hận. Đám kim xà đại lang quân quấy nhiễu Diệp Phàm mộ đạo, mà bệ hạ của chúng cũng ở thời khắc đột phá cửa ải mấu chốt nhất bị hầu ca quấy nhiễu đến thiếu chút nữa ngã xuống. Bàng Bác chật chật lưỡi, nói, các ngươi giết là bốn huynh đệ chí tôn kim xà. Hầu tử càng thêm kinh ngạc, đúng vậy, bốn con rắn đó vô cùng lợi hại.

Năm khối đại lục có thể là ngũ tạng của Linh Bảo Thiên Tôn biến thành, mang tính áp bức quá lớn, ngay cả cái đỉnh xanh của ta đều phát sáng. Diệp Phàm kinh sợ kêu lên, đây là thi thể để chân chính, đương nhiên ngày nay hóa thành đại lục không phải dạng máu thịt nhưng thần uy không giảm. Các người xem kia, Vạn Long Linh, Luyện Thần Hồ, Đấu Chiến Tiên Thiết Côn đều hào quang xông thẳng lên trời cao, cũng một chỗ. Bàng Bác biến sắc dựng thân trong tinh vực nhìn xuống phía dưới. Hầu tử sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Long Mã nói, không, hẳn liên thủ với những người đó, muốn tiến công thần vực. Diệp Phàm lộ thần sắc ngưng trọng, là những đại thánh này mượn cơ hội biến cố vạn năm của đại lục ngũ hành mà thuận thế dẫn động tinh khí ngũ hành, không tiếc hủy diệt cổ tinh này, đồng thời áp bức tất cả đế binh hiện hình, từ đó cũng nhau hợp tác tấn công thần vực. Cơ Tử Nguyệt nói, chỉ ra điểm mấu chốt. Các đại thánh đều không phải là kẻ lương thiện, e sợ lần này thành công có người trong bóng tối cầm đế binh lấy đi thành quả thắng lợi, vì vậy trước một bước bức bách cho đối thủ cạnh tranh đều đi ra. Đúng vậy, Hầu Ca là bị ép buộc tham gia. Hôm nay thần vực sắp bị phá vỡ rồi. Diệp Phàm lộ thần sắc ngưng trọng gật đầu nói. Bọn họ nếu như ở trên cổ tinh, miếng đồng xanh tất nhiên cũng sẽ phát ra hào quang vạn trượng bị người tìm được cường ép yêu cầu gia nhập bằng không chỉnh là kẻ đối địch sẽ có quyết đấu giữa đế binh. Cách chương.